Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1250, thông thiên dây leo phát huy. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, thật không nghĩ tới, thông thiên dây leo hội vào lúc này tỉnh lại. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem gốc này đã tiến hóa đến hậu kỳ thông thiên dây leo. Đường kính đã đạt đến kinh khủng 5 mét, về phần thân cao, đã vô pháp dùng nhìn ra đi so sánh. Đương nhiên, so với tinh linh chi sâm kia gốc thông thiên dây leo, còn kém xa lắm, có nó tồn tại, đối phó những cái này không chung quân đội, quả thật không muốn quá đơn giản. Tốc tốc, tuôn rơi, thông thiên dây leo quấn quanh tại Tô Nhiên dưới chân, toát ra quyến luyến tâm tình. Loại tình hình này, cho Tô Nhiên cảm giác chính là, một cái nguy nga cự nhân, lại mọc ra hài đồng tư duy, thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, vô cùng, một tháng này chưa ăn cơm, đói bụng không, tiến hóa quá trình dùng chọn một cái tháng, Tô Nhiên không chút do dự đem linh tuyển bình ngọc rút xuất ra. Vừa cười vừa nói, những thiên địa này linh dịch đầy đủ ngươi tiêu xài rồi. Tốc tốc, chấm, thông thiên dây leo truyền đi ra nghi hoặc tâm tình, vây quanh Tô Nhiên cánh tay dạo qua một vòng, xem không hiểu cái bình này là làm gì vậy dùng. Ba, nắp bình mở ra, một giọt tinh khiết thiên địa linh dịch nhỏ giọt thông thiên dây leo trên lá cây. Rất nhanh cũng đã dung tiến vào. Dây leo kia thân thể khổng lồ trực tiếp run rẩy. Ha ha, linh dịch này mùi vị không tệ à. Tô Nhiên không có cho thông thiên dây leo quá nhiều thiên địa linh dịch. Sợ một cái thao tác không lo, lại hãm vào tiến hóa trong trạng thái. Trước mắt chính là đại địch tình thế trước mặt, hối hận cũng không kịp. Tốc tốc, thông thiên dây leo hưng phấn vặn vẹo lên thân thể. Lá xanh dán chặt lấy linh tuyển bình ngọc. Muốn nhiều tiện đến một chút thiên địa linh dịch, đừng nóng vội, còn có thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Tô Nhiên vừa một khỏa trong suốt quang cầu rút xuất ra. Này khỏa quang cầu đường kính ước chừng 40 cm, vừa nhìn liền không phải cái gì phàm phẩm. Này khỏa quang cầu là tinh linh nữ vương ban tặng Tô Nhiên bảo vật. Tinh linh Thánh Châu, bởi vì thông thiên dây leo ở vào tiến hóa trong trạng thái. Tinh linh Thánh Châu cũng sẽ không có đất dụng võ, hiện tại cho nó trang bị lên. Vừa đúng, tinh linh Thánh Châu, đặc thù đạo cụ, tinh linh nhất tộc thánh phẩm bảo vật, người sở hữu sẽ đạt được tự nhiên nguyên tố gia trì. Có siêu phàm năng lực, đặc hiệu 1, tại xâm lâm địa hình, hoặc là mộc hệ thể chất người sở hữu, lượng máu tốc độ khôi phục, 50, đặc hiệu 2. Tử vong, có 10 tỷ lệ đạt được tinh linh tố thể, lần nữa có được tân sinh. Đặc hiệu 3, khảm nạm đến thực vật trong cơ thể, bị tự nhiên nguyên tố quán trú, tính bền dẻo. 7, cảm giác, 3, sản sinh phá ẩn hiệu quả. Đặc hiệu 4, cùng thông thiên dây leo phù hợp, khảm nạm đạt được vô kiên bất tồi thuộc tính, công kích đối địch mục tiêu bỏ qua kia 30 phòng ngự. Chú thích, tinh linh Thánh Châu để vào trong bao, là được có hiệu lực, tử vong sau có 50 tỷ lệ khá thấp, tốc tốc, thông thiên dây leo như thế nào không cảm giác được tinh linh Thánh Châu tự nhiên khí tức. Tựa như phát điên đồng dạng, nhào tới, trực tiếp đem này khỏa Thánh Châu cho sáp nhập vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, thông thiên dây leo thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Đường kính từ 5 mét tăng dài đến 6 mét nhiều, dưới thân tế đàn đều cho hoàn toàn bao bọc lại, triệt triệt để đã trở thành một cái bá đạo. Ha ha, tiểu dây leo, đến ngươi xuất hiện thời điểm, phía trên những phi hành đó binh, đều cho ta oanh hạ xuống, đều cho ta thêm đại phát ra tần suất, thuận chiến đội ngũ kiên trì không được bao lâu, cẩn thận bị hỗn đản kia âm lấy. Bách biến yêu linh mắt phải ra nhảy lên. Trung quy cảm giác hội có chuyện không tốt muốn phát sinh. Mắt nhìn như trước kiên đỉnh lôi đỉnh lưới điện, nội tâm sinh ra không hiểu bực bội. Pháp sư đội ngũ mục tiêu đừng quá phân tán, tập trung lại công kích. Vâng, linh tỷ, không cần lo lắng, công phá này vòng phòng hộ chỉ là vấn đề thời gian. Nước đổ khó hốt một mình hắn ngăn không được chúng ta đấy. Ha ha, linh tỷ, lo lắng của ngươi là dư thừa. Hiện tại đại cục đã định, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không cứu được hắn. Các người chơi cao hứng bừng bừng bàn về, thần tình kích động, vì sắp tới tay lãnh địa mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo to rõ thanh âm, vang dội tất cả vạn ma bảo sơn. Linh tỷ, ta tới giúp ngươi một tay. Ta đi, đây cũng là phương nào thế lực, nghe ngữ khí còn là ta này một phương đấy. Bất vũ chi hạc, ha ha, là không vũ đại thần đến rồi. Em ma, như thế rất tốt, trực tiếp tuyên án nước đổ khó hốt tử hình. Từ đằng xa bay tới mấy ngàn binh lực, cầm đầu chiến sĩ, chính là bất vũ chi hạc. Bất vũ chi hạc đã từng đứng hàng thiên bảng danh tiếng. Tuy nói hiện tại đã mặt trời lặn phía tây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vì thế giống, từ nơi này quần người chơi hưng phấn bộ dáng cũng có thể thấy được tới. Hắn tới tiếp cận cái gì náo nhiệt, bách biến yêu linh lông mày cau lại, không nghĩ tới bất vũ chi hạc hội vào lúc này đến nơi. Sớm đã làm gì, bất quá, nàng xem thấy bất vũ chi hạc dưới thân hắc sắc cầm loại tọa kỵ. Ánh mắt nhất thời sáng ngời, nguyên lai tiểu tử này lại có gặp gỡ, trách không được hội xuất đầu lộ diện. Đột nhiên, mặt đất ầm ầm rung động không ngừng. Một khỏa lục sắc dây leo phóng lên trời, phân ra vô số cây nhánh dây, hướng phía đám kia NPC không quân đánh tới. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì. Đám kia NPC đội ngũ đã gặp không may khó. Siêu siêu siêu, nhánh dây điên cuồng tàn sát bừa bãi, rút kích, kéo túm, buộc chặt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trong lúc nhất thời, trận hình đại loạn, NPC tổn thất thảm trọng, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền xuất hiện như thế biến cố. Trong lòng tất cả mọi người tràn ngập rung động, không thể tin được đây là thật. Lúc trước công tiến lãnh địa thời điểm, còn tưởng rằng này khỏa dây leo chỉ là món vật phẩm trang sức, không có bất kỳ lực công kích. Hiện tại mới hiểu được, loại ý nghĩ này 10 phần sai. Đây mới là một cái đáng sợ hồng thủy mãnh thú. Không chỉ như thế, từ trong thôn đã tuôn ra gần vạn huyễn ma, trả lại có mấy ngàn khô lâu thủ vệ, mượn lôi đình lưới điện phòng hộ, vọt vào trong đám người. Thanh thế to lớn, đánh đám người kia một trở tay không kịp, tất cả mọi người đang bận còn sống ứng phó những cái này tử linh sinh vật. Không có chú ý tới một tay cầm thạch kiếm khô lâu lăn lộn xuất ra. Chỉ thấy nó hướng phía trước nhếch miệng cười cười, đem một khỏa kim sắc hạt châu ném vào trong miệng, nước hỏa nguyên tố trong chớp mắt bạo phát, một chiêu thủy hỏa dung hợp kỵ cứ thế mà sinh, tôn hướng này đã loạn thành một bầy đám người, có huyễn ma thạch kiếm công kích tăng thêm, thủy hỏa dung hợp kỵ uy lực vượt xa các người chơi tưởng tượng. Đại lượng tổn thương bạo phát, đương trường miễu sát gần 100 người, mặt đất trống ra một mảnh lớn. Ta xem ngươi còn có cái gì mánh khóe, bách biến yêu linh sắc mặt xanh mét, tổn thất trên dưới 100 người đối với nàng mà nói. Cũng không phải vô pháp thừa nhận, mà những cái này huyễn ma cùng khô lâu thủ vệ, thực lực cũng đều là trách xuống dưới. Duy nhất đáng coi trọng, chính là số lượng quá nhiều, chỉ cần ổn định tiết tấu, diệt sạch những cái này tiểu quái cũng không tính việc khó. Duy nhất để cho bách biến yêu linh lo lắng, chính là kia cây kỳ quái dây leo, liền NPC đại quân cũng không thể ngăn cản dây leo phát ra. Là lấy để đối phó bọn họ, tổn thất tuyệt đối nhỏ không được, bất quá, nàng này một phương thực lực cũng không thể coi thường, còn có bất vũ chi hạc mang người tới ngựa, phần thắng vẫn rất lớn đấy. Cách chương.